Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 115, loại này cảnh sắc rất là đồ sộ, thượng một khắc còn ở nhiệt đới rừng mưa, ngay sau đó liền đến Bắc Cực nơi, thiếu nữ nhướng mày. Không tính thực ngoài ý muốn, ở phía trước nàng trong lòng cũng nghĩ tới tuyết sơn địa hình không phải ở C khu chính là B khu. Kết quả thật đúng là ở chỗ này, vừa vặn cùng yêu cầu bắt được nhảy dù ở một cái khu vực. Đảo cũng bớt việc là tuyết sơn địa hình ai, Mễ Tuyết hưng phấn tại chỗ nhảy nhảy, một trương rảo hảo khuôn mặt tươi cười sán lạn, không ngừng cao hứng với chính mình nhiệm vụ hoàn thành có hy vọng. Vui mừng nhất vẫn là rốt cuộc không cần lại tiếp tục tìm đi xuống. Trời biết ở hiện thế đại gia ra cửa liền ngồi xe. Ít nhất nàng là cái dạng này, nào đi qua xa như vậy mệt cảm giác mấy ngày nay đi lộ đều mau đuổi kịp nàng cả đời. Tranh qua sông nhỏ, liền tính hoàn toàn đi vào C khu, sông nhỏ cũng không thâm, bờ sông gần là không tới cổ chân, trung gian sâu nhất bộ phận cũng bất quá đến vòng eo. Không quan hệ có thể hay không thủy, các nam nhân phát huy thân sĩ tinh thần. Lôi kéo nữ nhân tay đi, để tránh các nàng bị đáy sông cục đá vướng ngã. Đến nỗi 12, không cái nào thí luyện giả cảm thấy nàng yêu cầu cùng người dẫn đường so sánh với. Bọn họ này đàn tay mới vẫn là cố hảo tự mình là được, Ngô Tân vóc dáng tương đối cao. Miệng vết thương lại ở bụng, như vậy thiển nước sông vừa vặn đến hắn eo phía dưới một chút. Sẽ không ướt nhẹp hắn miệng vết thương. Hiện tại hắn chính nửa ôm rêu dao qua sông, từ trong nước lên bờ. Mỗi người nửa người dưới đều ướt lộc cộc nhỏ nước, một trận gió lạnh thổi qua, đông lạnh người thẳng run, hắt xì, Mễ Tuyết xoa xoa cái mũi. Đánh cái hắt xì, nửa người dưới lạnh căm căm, liền ninh quần thượng thủy, bị dính ướt tay đều lạnh băng đến xương, bị đông lạnh đỏ bừng, này. Này cũng quá lạnh, Diêu Dao trên dưới hàm răng run lên. Run run rẩy rẩy ôm cánh tay, hướng bạn trai trong lòng ngực toàn đi, Chu Châu hoạt động thân thể. Tại chỗ nhảy nhót, con quỳ dạp trên mặt đất làm mấy cái hít đất tới làm chính mình biến ấm. Cao mày hỏi, chúng ta sẽ không muốn tại như vậy lãnh địa phương. Vẫn luôn đợi đi, 12 cũng không như thế nào sợ hãi rét lạnh, không nhiều ít cảm giác. Nhưng xem bọn họ một đám đánh run run, tay mặt đông lạnh đỏ bừng, liền biết đối người thường mà nói. Cái này băng nguyên xác thật thực lãnh, đặc biệt là bọn họ thượng một khắc còn ở độ ấm không thấp. Rừng rậm địa hình, chợt biến đổi huyễn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày trọng đại. Không sinh bệnh mới là lạ, ở chỗ này sinh bệnh đã có thể nguy hiểm. Vốn dĩ bọn họ liền không có gì dùng, bị bệnh càng trói buộc. Suy nghĩ một chút này nhóm người bị bệnh sẽ sinh ra phiền toái. Mím môi, có chút đau đầu, vài lần nhiệm vụ xuống dưới. Đồng đội đều là các có năng lực huyết thống người. Liền tính là sớm chết siêu chi cũng đổi tê virus, ít nhất thân thể tố chất thoát ly người thường. Thật đúng là không giống như bây giờ. Yêu cầu tỉ mỉ che chở còn có 4 ngày thời gian. Chỉ cần có thể căng quá 4 ngày. Chờ bọn họ trở về chính mình liền nhẹ nhàng, hiện tại. Nàng cuối cùng biết lựa chọn ác mộng cấp khó khăn. Người dẫn đường nhiệm vụ này chỗ khó ở đâu, nàng bắt đầu cho rằng liền tính không có đổi tới năng lực. Dựa vào dị năng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Liền tính muốn mang theo mấy cái thí luyện giả cũng không có gì khó khăn. Lại hoàn toàn để sót người thường thân thể tố chất cách quần áo nhéo nhéo đâu nội viên thuốc. Còn có 2 cái viên thuốc, tình huống không tính quá xấu, đừng đứng ở kia làm xử. Lãnh liền hoạt động, động lên liền không lạnh, lời nói là nói như vậy. Nàng như cũ lạnh mặt đem ba lô nội quần áo quần ném qua đi thay. Quần áo quần các 5 điều, bọn họ đều là nửa người dưới quần ướt, ăn mặc ướt quần ở độ ấm thấp cánh đồng tuyết chỉ biết lạnh hơn. Nhiệt độ cơ thể sói mòn càng mau tính thượng Diêu Dao Ngô Tân. Mặc kệ là quần áo vẫn là quần đều là không đủ, 3 nữ nhân một người một cái quần. dư lại hai cái quần bị phân cho dáng người yếu kém Lý Phi cùng Trừ Tấn, đối nay. Trừ bỏ Chu Châu ở ngoài, Ngô Tân cùng Triệu Thanh không có gì ý kiến, tuy rằng lãnh không được, rốt cuộc đối với như vậy phân phối vẫn là nhận đồng. Chỉ có Chu Châu trong lòng bất mãn, nữ nhân còn chưa tính, ai làm nữ nhân thể chất không bằng nam nhân, nhưng dựa vào cái gì đem cuối cùng hai điều cho Trừ Tấn cùng Lý Phi. Kia hai cái nhược kê dường như tiểu bạch kiểm hắn một quyền là có thể đánh ngã. Không phải hẳn là cấp thực lực cường người sao? Hắn cho rằng chính mình nhất có tư cách được đến trừ bỏ người dẫn đường ở ngoài. Bất luận cái gì có thể bắt được thứ tốt, dựa vào cái gì muốn cho bước. Thời tiết ác liệt, cực thấp độ ấm, hạ thân ướt lộc cộc lạnh đến xương chân, đều làm hắn trong lòng bất mãn càng ngày càng thịnh. Nếu không phải băn khoăn đến người dẫn đường sâu không lường được, đã sớm nhịn không được, hiện tại chỉ có thể sắc mặt khó coi, môi run run cắn răng chịu đựng. Trên người càng là lãnh, trong lòng càng là hỏa đại, năm kiện quần áo, đồng dạng ba nữ nhân một người một kiện, dư lại hai kiện cho không phân đến quần Chu Châu cùng Triệu Thanh. Đến nỗi Ngô Tân, quần áo cùng quần đều bị phân cho hắn bạn gái Diêu Dao. Hai người là cùng nhau, không có khả năng chiếu cố như vậy đầy đủ hết, người nhiều như vậy, cho Diêu Dao, tự nhiên liền không có thêm vào cho hắn, hắn cũng rõ ràng sao lại thế này. Sẽ không nói nhiều, ở trong lòng hắn cũng xác thật cho rằng bạn gái thân thể càng vì quan trọng. Bọn họ một đám người có thể như vậy chiếu cố bạn gái hành vi, đã làm hắn thực cảm kích. Ở nam nhân xoay người. Nữ nhân đổi hảo phì dài rộng đại không hợp thân quần. Dùng dây thừng đảm đương đai lưng chát hảo. Đem áo ngoài trực tiếp tròng lên trên người. Nam nhân cũng ở bên kia cục đá sau đổi hảo quần. Thay thế ướt lộc cộc quần cũng không ném xuống. Chờ có địa phương nhóm lửa nướng làm theo có thể xuyên. Đem ướt quần bó hảo nhét vào ba lô. Cho dù dính thủy. Điểm này trọng lượng đối 12 tới nói cũng là không đáng giá nhắc tới. Bối thượng bao, cất bước hướng về nhảy dù phương hướng đi đến, lần này nàng bước chân không cố ý vì chiếu cố mọi người thả chậm, mà là nhanh hơn không ít, làm cho bọn họ liền cái thở dốc thời gian đều không có. Chỉ có thể gắt gao đuổi kịp, tuy rằng mệt, nhưng là không ngừng bước nhanh đi vận động lên, liền sẽ không cảm thấy rét lạnh. Biến mất nhiệt độ cơ thể theo đi lại, dần dần trở về, một đám mặt đỏ phác phác, lần này không phải đông lạnh, là lại mệt lại nhiệt. Cánh đồng tuyết địa hình nơi nơi đều là băng tuyết. Có mặt đất tuyết đọng không quá đầu gối, có mặt đất không tuyết nhưng là mặt băng, lộ cực hoạt khó đi, một cái không chú ý, liền sẽ quăng ngã cái té ngã, lại nhiều lần quăng ngã té ngã lúc sau. Đại gia đành phải ngươi nắm ta. Ta nắm ngươi, tay nắm tay đi, trên đường cũng không gặp được người nào. Nhưng trong lòng mọi người rõ ràng, nơi này không ngừng bọn họ, bởi vì ở tuyết đọng trên mặt đất, còn có người khác giấu chân, xem giấu chân cũng là nhảy dù phương hướng. Hơn nữa so với bọn hắn trước tới một bước, ở bọn họ phía trước, Lý Phi nhìn phía trước giấu chân. Âm thầm sốt ruột, nhảy dù chính là hắn nhiệm vụ. Cần thiết muốn bắt đến, hận không thể chính mình chân ở trường điểm, tốc độ ở nhanh lên, trực tiếp bay đến nhảy dù bên cạnh, trong lòng ở sốt ruột. Hắn chân không nghe sai sử a, mềm nhũn hai chân, chỉ có thể gian nan bước, một chân thâm một chân thiển dẫm lên thật dày tuyết đọng, không ngừng nhìn bên cạnh người dẫn. Đường, nôn nóng làm mặt quỷ, 12 bình đạm đôi mắt quét hắn liếc mắt một cái. Tiếp tục đi trước, cùng người dẫn đường quỷ dị đôi mắt đối thượng, nhìn kia không hề độ ấm, thậm chí không giống người đôi mắt, Lý Phi trong lòng run lên, thành thành thật thật cúi đầu, không hề làm động tác nhỏ, nàng biết hắn vì cái gì sốt ruột. Trên thực tế, không ngừng là hắn, chính là nàng chính mình mặt ngoài đạm nhiên hạ, trong lòng cũng có chút cấp, nếu là có người đuổi ở bọn họ phía trước bắt được nhảy dù. Lý Phi nhiệm vụ sẽ thất bại, mà nàng, tắc sẽ bị khấu trừ nhất định khen thưởng tích phân, nàng không cho phép. Dưới chân bước chân nhanh hơn, Tiêu đại gia miễn cưỡng mới có thể cùng được với nàng, có người đuổi ở bọn họ phía trước là Thực Bình. Thường, tuy rằng nàng bản thân tốc độ mau, nhưng phía sau kéo một đống người, không thể không chiếu cố bọn họ, dựa theo bọn họ có thể đuổi kịp tốc độ đi. Này cũng đại biểu người thường tốc độ tự nhiên sẽ bị người khác siêu việt, lại cũng không phải mỗi người đều như thế, tin tưởng bị chộp vào này nhiều trên đảo người. Trong đó cũng không khuyết thiếu thân thể tố chất cường ngạnh, động thủ năng lực cường người, tỉ như thương quan vận động thể lực nhân viên cùng những người đó so sánh với. Có thí luyện giả cùng nhiệm vụ mục tiêu kéo chân sau 12. Cũng không chiếm cái gì ưu thế, trừ bỏ điểm này. Còn làm nàng đối này không ngoài ý muốn chính là, A khu cùng C khu, B khu, E khu liền nhau, đã qua 3 ngày. Đại bộ phận người đều phân tán ở đảo chung các nơi. C khu loại này rét lạnh cánh đồng tuyết hoàn cảnh ác liệt. Đại bộ phận người sẽ không lựa chọn trốn ở chỗ này. Đây là người bình thường tư duy. Ngược lại, nguyên nhân chính là vì nơi này hoàn cảnh ác liệt, nhiệt độ không khí vùng địa cực, ít có người lựa chọn, cho nên, mới là tốt nhất trốn tránh địa điểm mơ siêu như vậy, tại nơi đây trốn tránh người. Hoặc là nói, đồng dạng nghĩ tới ít người địa phương, tài nguyên cũng sẽ tương đối phong phú một ít, không người cướp đoạt người, thu được đồng hồ về nhảy dù nhắc nhở, so với bọn họ này đó sau tới rồi. Nguyên bản liền ở C khu người, tự nhiên khoảng cách nhảy dù gần nhất, tốc độ cũng càng mau chiếu như bây giờ tốc độ đi xuống. Chờ bọn họ đuổi tới nhảy dù vị trí, chỉ sợ người đi nhà trống. Đồ vật đã sớm bị cầm đi, 12 đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Nắm chặt quyền, không được, không thể như vậy đi xuống. Đột nhiên dừng lại bước chân xoay người. Nàng này một động tác, làm theo sát ở nàng phía sau Lý Phi Hiểm dừng chân. Thiếu chút nữa trực tiếp đánh vào trên người nàng, ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt. Phương Ngôn đều ra tới, sao ngừng? Thời gian khẩn cấp, 12 cũng không vô nghĩa. Trực tiếp đem bao ném cho Nhạc Kha, này nhóm người, để cho người yên tâm đương thuộc Nhạc Kha, bởi vì nàng suy xét nhất toàn diện, cũng là tỉnh táo nhất một người, phân công nhau hành sự. Các ngươi mang theo vũ khí đi tìm vật tư, ta mang theo Lý Phi lấy nhảy dù. Vì cái gì a? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là cùng nhau tương đối hảo. Mễ Thuyết ánh mắt trốn tránh, do dự dự nói. Vì cái gì muốn tách ra đâu? Hơn nữa người dẫn đường làm gì muốn đơn độc mang theo Lý Phi làm nhiệm vụ? Rõ ràng nàng nhiệm vụ cũng ở cánh đồng tuyết không phải sao? Một khi tách ra, ai biết có thể hay không gặp được nguy hiểm a? Cho dù có vũ khí, vẫn là người dẫn đường càng làm cho nàng có cảm giác an toàn, đúng vậy. 12, khẳng định thật nhiều người đều tưởng bắt được nhảy dù, chúng ta người nhiều. Vẫn là ở bên nhau tương đối an toàn đi. Diêu Dao nhưng thật ra không có tâm tư khác, thuần túy là lo lắng nàng. Ở nàng xem ra, bọn họ tuy rằng không có gì dùng, nhưng là nhân số nhiều a, dọa cũng có thể dọa sợ không ít người, ta cảm thấy 12 nói được không? Như vậy ngược lại không lãng phí thời gian, cầm đồ vật, còn có thể sớm một chút rời đi cái này địa phương quỷ quái. Lãnh đã chết. Chu Châu nhất nhận đồng, đương nhiên, hắn có chính mình tiểu tâm tư, một là tưởng bắt được vũ khí, mặc kệ thế nào, cho dù có người dẫn đường tồn tại, vũ khí bắt được chính mình trên tay, mới là nhất yên tâm mơ siêu nhị là tưởng trộm lưới, xem bản đồ liền biết, nhảy dù ở C khu góc phải bên dưới, khoảng cách còn có thật xa, dùng hiện tại tốc độ đi đến kia, hắn chân khẳng định phế đi. Mệt cũng mệt mỏi đã chết, mà tách ra tìm vật tư liền dễ dàng nhiều. Hắn cũng không tin này phụ cận một chút vật tư cũng không có. Lại nói liền tính không có, cũng có thể nghỉ ngơi, ai cũng không quy định bọn họ cần thiết ở người dẫn đường trở về. Trước tìm được đi, huống chi, ngốc tử cũng biết hiện tại này tòa đảo là tình huống như thế nào. Nhảy dù nội vật tư khẳng định càng tốt, này cũng liền ý nghĩa. Muốn bắt được nhảy dù không thể thiếu một phen tranh đoạt. Cực kỳ nguy hiểm mơ siêu người dẫn đường nhưng thật ra có thể bảo hộ chính mình. Nhưng bọn họ đâu? Hắn là không muốn lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Nhảy dù lại không phải hắn nhiệm vụ. Dựa vào cái gì muốn hắn mạo sinh mệnh nguy hiểm đi theo đi, dù sao hắn thêm vào nhiệm vụ đã hoàn thành, kế tiếp chỉ cần hào hào tồn tại, chờ đến ngày thứ 7 sinh tồn nhiệm vụ hoàn thành là được. Hết chương.